Thiên Long Bát Bộ hồi 8. Nát thân báo chúa. Ban đầu bọn Tuệ Thuyền cho là Tư Không Quyền về phe với Mộc Uyển Thanh, lại biết rõ võ công lão tuy không vào bậc tuyệt đỉnh, nhưng đạn thần nông cũng là loại sừng sỏ ở Vân Nam, đã người nhiều thế mạnh, còn giỏi nghề chế thuốc độc, phun khói độc, thì trừ được lão không phải là chuyện dễ. Đến lúc Tư Không Quyền vừa nhảy một cái đã loạn trọn cả người, họ mới biết lão bị thương nặng. Tư Không Quyền xoay mình tựa vào Tuệ Thuyền, cất giọng buồn thảm nói: Hương Dược So là một đứa rất hiểm ác, vừa sát hại hơn 20 người trong Tệ Bang. Tại hạ cung thị đã kết mối thù, không đội trời chung. Tuệ Thuyền bảo Trung Linh: Tiểu cô nương tránh ra một bên. Trung Linh đáp: Bọn ngươi không địch lại một tỷ nương ta đâu, nên sớm về đi là hơn. Tư Không Quyền nói nhỏ xúi vào: Đứa nhỏ này là con gái của lão kiếm nhân tụ sát Trung Dạng Cù đấy, cha nó hãy còn sống phải bắt nó mới được. Tư Không Quyền nói vậy là lão có lòng vị kỷ, muốn cho Tuệ Thuyền bắt Trung Linh để buộc Trung Vạn Cù chữa cho lão khỏi vết thương gắn cắn. Tuệ Thuyền thấy nói kiến nhân tù sát Trung Vạn Cù chưa chết, cũng giật mình băn khoăn: Cái thằng cha quái ác này ghê gớm lắm, khó lòng mà hạ nổi y. Y mà còn thì từ nay phái Thiếu Lâm không thể ăn ngon ngủ yên được, mình chẳng nên gây thêm mối thâm cừu nữa. Đột nhiên lão giơ phương tiện sẵn nhầm đầu Trung Linh phóng ra. Trung Linh né tránh, không ngờ cây phương tiện sẵn theo đà lật ngược trở lại để móc vào cổ nàng. Thế đánh này gọi là tự phản thực phản, một thế rất lợi hại trong 36 thế phục ma kiếm pháp. Những thế này toàn nguy hiểm ở chỗ bất ngờ mà chuyển nhanh như gió, dù cho bên địch có biết mà tránh cũng không kịp. Trung Linh cả sợ kêu lên một tiếng thì sóng lưng cây phương tiện sẵn đã tới sát cổ rồi. Bất thình lình một tia bạch quang lóe ra, rồi nghe tiếng can một cái, thì ra mũi ám tiến nhầm bắn vào sau lưng Tuệ Thuyền, đã bị Sử An đưa kiếm gạt ra. Ám tiến chạm vào kiếm rơi xuống đất. Thoát một cái, Tuệ Thuyền đã soi được cây sạn, móc Trung Linh kéo về gần bên mình. Tay cái lão đưa ra nắm lấy cổ tay nàng, miệng nói: Đa tạ Sử đại hiệp đã cứu ta. Tuệ Thuyền định thần rồi mà mồ hôi còn tót ra như tắm vì hoảng sợ. Giả tỷ mình không được Sử An lẹ mắt, lanh tay gạt gơi ám tiện, thì bây giờ mình đã hết đời rồi. Sử An ngoảnh mặt về phía mũi tên phóng tới quát: Mộc cô nương ra đây. Bọn Tần Nguyên Tôn xấu hổ vô cùng, lẩm bẩm: Té gà, tên áo đen kia không phải là Hương Dược So. Tâm linh gã họ Sử thần tốc hơn mình nhiều. Lão cũng nhìn về phía mũi tên bắn tới mà chỉ thấy bầu trời tối đen, tuyệt không bóng người. Bỗng mé tạ có tiếng cạch, một hòn đá ở đất gớt xuống lăn long lóc. Mọi người ngoái đầu nhìn lại thì vút một cái, tiếp theo có tiếng keng vọng lên. Sử An là giơ kiếm lên gạt được mũi tên ngắn, phóng tới sau đầu thân Tường Nương. Nguyên người nấp trong bóng tối bắn Tuệ Thuyền, rồi chuyển sang mé bên phải ném đá để đánh lạc hướng cho mọi người chú ý vào đó, rồi hạ độc thụ toan hại thân Từ Nương. Thân Từ Nương vừa sợ vừa tức, múa tích thanh đao dài, ánh đao lấp loáng trông như một làn tuyết phủ quanh người. Mụ hùng hổ xông vào đám cỏ rậm ở bên phải để lục tìm, cỏ đất bay lên tứ tung mà chẳng thấy ai ẩn nấp trong đó. Sử An bỗng hú lên một tiếng, đòn nhảy tót lên một cành cây lớn ở tây nam, rồi nghe rít lên những tiếng gươm đao loạn choạng vang vội. Thanh trường kiếm của Sử An quần nhau với gươm đao bên địch đã được bốn đường. Tuệ Thuyền đang chú ý nhìn thì một bóng đen nhảy chầm xuống đầu Tuệ Thuyền. Tuệ Thuyền tuy tuổi già nhưng ứng biến cực kỳ máu lẹ, tay phải lão tung ra một cái cây phương tiện sản đã nhằm bóng đen phóng tới. Bóng đen đạp chân trái vào cây sản của lão để mượn đà, mũi kiếm nhằm thân Từ Nương phóng tới. Thân Từ Nương hoa đao lên, ráng sức ngăn lại, đánh choang một tiếng, lưỡi đao bị kiếm binh địch hớt đứt mất đầu. Lưỡi kiếm sáng loáng tiện đà phóng thẳng xuống, thân Từ Nương đang bị nguy cấp. Tần Nguyên Tôn không kịp đến cứu, dùng điện lực ở bàn tay đánh mạnh về phía sau bóng đen. Bóng đen đã biết chưởng lực Tần Nguyên Tôn rất lợi hại, không dám chống đỡ. Thanh kiếm đang chém thẳng xuống, phải trở chiều đưa lên ngang chí vai thân Từ Nương để lấy đà, rồi bóng đen nhẹ nhàng lướt qua tránh khỏi. Giả tỷ bóng đen không bị chưởng lực của Tần Nguyên Tôn phóng tới, thanh trường kiếm không phải trở chiều, cứ một mạch bổ xuống thẳng, thì thân Từ Nương đã bị chém làm đôi. Nhờ chuyển thế bất ngờ, mau lẹ dị thường, thân Từ Nương thoát hiểm. Hai lần chết hụt, nhưng bản tính hung hăng vô cùng, mụ chẳng chùn nhục chút nào, hùng hổ xông vào đánh bóng đen. Chắc chắc chắc, ba tiếng, kế tiếp là một tiếng cười, hít hít. Bóng đen đã đâm trúng vai mụ thân Từ. Ngay lúc ấy, Tần Nguyên Tôn cùng Tuệ Thuyền chia hai bên tả hữu áp lại. Bây giờ, Đoàn Dự mới nhìn rõ con người mặc toàn đồ đen, nhanh nhẹn uyển chuyển, chính là Hưng Dược Xoa múa kiếm loáng thoáng. Bị ba người vây đánh mà nàng lượn qua lượn lại thoăn thoắt tựa như con cá đang bơi lội vùng vẫy. Sự An trên cây nhẹ nhàng nhảy xuống rồi cha gươm vào vỏ, đứng xa xa nhìn cuộc tranh đấu như kẻ bàng quan. Đoàn Dự chạy lại gần gã gạ chuyện: Sử đại ca, sao đại ca không khuyên họ đừng đánh nhau nữa? Thực là một câu hỏi ngoài tưởng tượng của Sử An. Sử An quay lại nhìn chàng hỏi: Quý huynh là ai? Đoàn Dự đáp: Tại hạ là Đoàn Dự. Thưa đại ca, tại hạ thực không biết giữa Mộc cô nương cùng mấy vị kia có điều chi hiềm khích. Chẳng qua thấy họ động một tí là chém giết nhau, như thế đâu phải là hành động của người quân tử. Bất luận bởi nào nhầm lỗi, tôi tưởng thiếu gì cách dàn xếp ổn thỏa. Sử An suy nghĩ thấy lời nói của gã cũng có lý, nhưng trong đám giang hồ thì sự thù ghét chém giết nhau như cơm bữa, chỉ trông vào sở trường võ nghệ để tranh đua hơn thua. Chứ nếu cứ lấy lời lẽ để phân giải phải cái thì còn luyện võ làm cái quái gì? Gã Đoàn Dự này là ai? Sao ta chưa nghe thấy tên tuổi của y bao giờ? Sử An toan hỏi rõ, chợt thấy Trung Linh đứng đường xa, vừa vẫy tay vừa gọi: Đoàn huynh lại đây mau! Đoàn Dự chạy lại hỏi: Chi đó? Trung Linh nói: Chúng ta chạy đi thôi. Đoàn Dự nói: Mộc cô nương đang bị bao vây, mình bỏ đi sao đành? Trung Linh nói: Mộc tỷ nương bản lĩnh không vừa, chị ấy thiếu gì cách thoát thân. Đoàn Dự lắc đầu nói: Không được, Mộc cô nương ở đây cứu mình, lòng nào nỡ bỏ nàng để thoát thân. Trung Linh dậm chân nói: Đồ càn rỡ, anh ở lại đây chỉ tổ vướng chân chị ấy chứ được ích gì. Giữa lúc ấy, bọn Tần Nguyên Tôn, Tuệ Thuyền và Thân Từ Nương đang cùng Mộc Uyển Thanh tranh đấu kịch liệt. Tần Nguyên Tôn dùng chưởng lực phát ra những luồng gió như bạo táp, Tuệ Thuyền múa tích cây phương tiện sạn vù vù, thanh thế cực kỳ dữ dội. Thế mà Mộc Uyển Thanh vừa đánh vừa nghe được cả bốn mặt tám phương. Từ câu chuyện Đoàn Dự nói với Sử An, rồi những câu đối đáp giữa Đoàn Dự và Trung Linh, không câu nào lọt ra ngoài tai nàng cả. Nàng lại nghe Đoàn Dự nói tiếp: Trung cô nương, cô chạy trước đi. Còn ta đây, nếu phụ ơn Mộc cô nương, sao phải đạo làm người? Khi nàng không chống nổi, ta sẽ đứng ngoài khuyên giải họ, biết đâu chẳng vãn hồi được cục diện. Trung Linh tức mình nói, thôi anh im đi, anh chỉ giữ sao cho khỏi mạng là tốt rồi, đừng hòng can thiệp vào chuyện gì hết. Đoàn Dự nói, giả tỷ mà không được Mộc cô nương cứu thoát thì mạng này cũng chết toi rồi. Đoàn mổ này mà không còn có chút lòng nghĩa khí thì ngay gia phụ cùng bá phụ cũng chẳng dung tha, chứ đừng nói ai nữa. Trung Linh nói, anh đồ gàn ơi, tôi không lôi tuột anh đi không xong. Nói rồi nắm tay chàng kéo đi. Đoàn Dự la lên, ta không đi, ta không có đi. Nhưng sức Trung Linh mạnh quá, Đoàn Dự cự không nổi, bị nàng lôi đi sền sệt. Sử An đứng bên rất lấy làm kỳ, gã này gõ gàng chẳng biết tí võ công nào mà sao lại có lòng trọng nghĩa đến thế. Mình vẫn nghe nói Hương Dược So lòng dạ thâm độc, hành động bất lương, tuyệt không ai dám thân cận với ả, mà sao anh chàng họ Đoàn này gan liều đến thế. Không biết gã nói nghĩa lý gì cho ả nghe. Bỗng nghe tiếng Mộc Uyển Thanh lanh lảnh, Trung Linh, em chạy trước đi, không được lôi kéo gã như thế. Trung Linh càng sợ hết hồn, lôi Đoàn Dự chạy lẹ hơn, thì vút một tiếng, búi tóc Trung Linh rung lên, một mũi tên ngắn đã cắm vào đó. Mộc Uyển Thanh quát, ngươi không buông gã ra, thì ta bắn vào mắt bây giờ. Trung Linh vốn biết Mộc Uyển Thanh nói sao làm vậy, không ham dọa chơi bao giờ, nên tuy bình nhật được nàng thân cận, mà nay nghe nàng bảo bắn lòi con ngươi là nàng sẽ bắn thật. Trung Linh đành buông Đoàn Dự ra. Mộc Uyển Thanh lại quát giục, em chạy về với ba má em đi, mau lên, mau lên. Trung Linh không dám cãi lời, quay lại bảo Đoàn Dự, Đoàn huynh, xin anh đừng có liều lĩnh, phải giữ mình làm trọng. Nói rồi lấy tay bưng mặt chạy đi, thoát cái đã biến vào bóng tối. Tư Không Quyền gọi giật lại, Trung cô nương đừng chạy nữa, còn môn thuốc giải của lệnh tôn cô tính sao? Trung Linh chẳng thèm ngoảnh lại mà cũng chẳng trả lời, cứ cắm đầu chạy thẳng. Tư Không Quyền lật đật chạy theo, mới được vài bước tập dò bãi quải, lão té nhào xuống đất. Sử An đứng ngoài theo dõi cuộc đấu, ngấm ngầm so sánh. Gã lẩm bẩm một mình, kể về lanh lẹ thì cô này hơn ta nhiều, còn về kiếm pháp thì chưa chắc đã bằng ta. Gã giữ tư cách tự trọng, không muốn vào phe với bọn Tần Nguyên Tôn xúm vào quý hiếp cô gái. Chừng nào ba người thất bại rõ ràng thì gã mới ra tay. Gã nhìn một lần nữa, Mộc Uyển Thanh đổi thế đánh. Múa kiếm dường như lá rụng hoa bay, từng dây ánh kiếm xẹt ra tựa như sao đổi ngôi, bay lững lờ như tơ vây trước gió, phương hướng thay đổi, biến ảo khôn lường. Sử An giật mình, bất giác reo lên, kiếm pháp hay tuyệt. Tiếng reo chưa dứt, Tuệ Thuyền bỗng kêu to một tiếng, cạnh sườn lão bị trúng một nhát kiếm. Tiếp theo ba tiếng vù vù vù, Mộc Uyển Thanh phóng luôn mấy nhát kiếm nữa. Tần Nguyên Tôn hoảng hồn phải nhảy ra ngoài để tránh, hàng quái mũi kiếm lại đánh một mình thân tường nương. Mù bị ánh kiếm của nàng bảo vây bốn mặt, trong trừng thân tường nương mất mạng đến nơi. Sử An không thể chần chờ được nữa, vung thanh trường kiếm như cây cầu trắng trên không, xông vào giữa làn kiếm của Mộc Uyển Thanh. Hai thanh kiếm chạm nhau, bật lên những tiếng the thé ghê người. Tuy Sử An đến cứu kịp thân từ nương, nhưng mụ cũng đã bị đâm trúng ba nhát. Vậy mà mụ hăng máu, mình bị thương, cứ chồm lên như con cọp điên cuồng, xông vào đánh Mộc Uyển Thanh. Thanh trường kiếm của Mộc Uyển Thanh chọi với kiếm của Sử An mới được bốn đường. Nàng đã biết gặp phải một tay đối thủ ghê gớm. Kiếm pháp gã này không kém gì mình. Từ lúc gã mới lao vào dòng chiến, nàng đã phải hết sức chú ý, không dám sơ hở chút nào. Chẳng ngờ thân từ nương cố đánh thục mạng, cứ lăn xạ vào sát Mộc Uyển Thanh. Tay phải mụ cầm cương chùy đâm vào đùi nàng, nàng liền co chân đá mụ một cái, lộn đi mấy vòng. Nhưng Sử An thừa cơ lúc nàng đang phân tâm này, phóng kiếm đâm vào mí mắt. Chỉ trong nháy mắt và khe chừng sợi tóc, nàng thu kiếm vừa về kịp, đánh choang một tiếng. Nàng liệu chừng nếu bên địch còn dùng những đòn hiểm độc liên tiếp 3-4 miếng nữa, mà mình đang ở vào địa thế bất lợi, thì việc đón đỡ cực kỳ khó khăn. Bèn đổi lối đánh, vung thanh kiếm đâm thẳng vào ngực Sử An. Thế này gọi là lưỡng bại câu thương, bắt buộc bên địch phải tự cứu mình trước. Quả nhiên Sử An siêu mình đi mới tránh khỏi, rồi vội vàng cầm ngang thanh kiếm để giữ mình. Mộc Uyển Thanh thấy gã không dám tấn công nữa, cầm ngang thanh kiếm quay về thế thụ, thì thở phào nhẹ nhõm, đã hơi yên dạ. Nàng toan lại đổi thế kiếm thì bất ngờ nghe đánh sột một tiếng, vai bên phải đau nhói. Thì ra mụ thân từ nương nhân lúc nàng mãi đối phó với những đòn ác liệt của Sử An để sơ hở phía sau, đâm được một mũi cương chùy vào đó. Cáo tiếc, Mộc Uyển Thanh nhanh như cắt xoay bàn tay lại đánh một phát cực mạnh, khiến cho mặt mày mụ nát nhừ, máu chảy đầm đìa, chết ngay tức khắc. Tần Nguyên Tôn, Tuệ Thuyền thấy vậy lại nhảy vào dòng chiến, thế là ba người đánh một. Đoàn Dự trông thấy quát lên: "Các ngươi, ba mặt nam nhi đại hán, xúm vào ăn hiếp một cô gái, sao không biết thẹn?" Sử An đang muốn dừng tay, nghe Đoàn Dự quát, nói lớn: "Mộc cô nương, bỏ kiếm chịu đầu hàng đi thôi." Vừa nói vừa nhảy ra một cái xa đến một trượng. Mộc Uyển Thanh cứ để mũi dùi nguyên trên vai, nhịn đau đâm luôn Tần Nguyên Tôn hai nhát, rồi đâm Tuệ Thuyền một nhát. Ba nhát kiếm này lanh lẹ vô cùng, má bên phải Tần Nguyên Tôn bị cứa một vết gớm máu, cổ Tuệ Thuyền cũng bị kiếm xước qua. Tuy hai người mới bị thương nhẹ, nhưng chúng vào những chỗ nguy hiểm, chỉ trệt đi một chút là uổng đến điều cả kinh thất sắc, vội nhảy ra xa, đưa tay lên sờ vết thương. Mộc Uyển Thanh lẩm bẩm: "Hoài của, thế mà chưa trừ xong hai lão." Nàng hít một hơi rồi hít sáo lanh lảnh. Con Hắc Mai Côi ở phía sau núi chạy về. Mộc Uyển Thanh nhảy tót lên lưng ngựa. Ngựa vừa chạy đến bên Đoàn Dự, nàng cắp ngay chàng lên yên. Hai người cưỡi chung một ngựa, rồi nhắm thẳng phía tây gia roi. Chừng 10 trượng, trong rừng cây bỗng nổi lên những tiếng reo hò. Đến vài chục tên nhảy sổ ra cạn đường. Một lão khôi ngô trong bọn quát to lên rằng: "Xú Dược Sò, bọn ta chờ mi ở đây đã lâu lắm rồi." Lão đưa tay ra nắm lấy dây cương. Mộc Uyển Thanh vừa giơ tay lên, ba mũi tên phóng ra vút vút vút. Ba gã trong bọn chúng tên ngã lăn. Lão già sợ run lên. Mộc Uyển Thanh giật dây cương một cái, con Hắc Mai Côi bất thần nhảy vọt lên qua đầu bọn chúng mà bay. Con tuấn mã này chạy nhanh như gió cuốn, chúng không tài gì đuổi kịp. Trong bọn cản đường này thiếu gì tay cự phách, nhưng vẫn sợ ám tiến của Mộc Uyển Thanh ghê gớm vô cùng. Chân tuy chạy đuổi theo mà tay lúc nào cũng múa tích đao gươm để che thân. Quãng khá xa, Đoàn Dự còn nghe rõ chúng thi nhau la hét ở phía sau. Nào là: "Con tiện tỳ kia, chung vị anh hùng phục ngu, quyết không chịu buông tha mi đầu. Dù mi có chạy lên trời, chúng ta cũng quyết bắt cho bằng được để lột da gốc thịt mi ra. Anh em phải đuổi bắt lấy nó, đem băm vằm mổ xẻ để báo thù cho tao đại ca." Tiếng la hét mỗi lúc một xa, nhưng những câu oán giận căm hờn dường như vẫn còn văng vẳng bên tai Đoàn Dự. Mấy bữa nay chàng vào Sinh Gia Tự, trải qua bao phen gian nguy khủng khiếp mà vẫn không sờn lòng, nhưng nay nghe những tiếng nghiến răng ken két, lời nguyền rủa căm giận phen này sâu cay hơn cả, chàng không khỏi lo sợ băn khoăn. Mộc Uyển Thanh cứ để con Hắc Mai Côi muốn chạy đường nào thì chạy, nó chạy thế nào lại lên một đỉnh núi. Phía trước mặt có vực sâu, nàng đành bắt ngựa phải quay đầu lại để tìm lối ra. Khúc khúc, quanh đi lộn lại. Đột nhiên phía trước có tiếng gọi nháo ới ới. Ngựa đã chạy quanh về, còn tiện nhân đây rồi. Mộc Uyển Thanh đã bị trọng thương, không còn sức đánh nhau, đành bắt ngựa tạt sang mé hữu. Trong lúc hoang mang, không tìm ra đường, cho ngựa chạy bừa. May con hắc mai côi là một giống thần câu. Giữa khu rừng núi đá lởm chởm, nó vẫn chạy như bay. Chạy được một lúc nữa, con hắc mai côi đột nhiên khuỵu xuống, vì chân nó vấp phải một tảng đá, rồi không chạy nhanh được nữa. Đồng dự bồn chồn, bước chân loạn choạng. Mộc cô nương, cho tôi xuống đi, mình có dễ thoát thân hơn. Bọn chúng không thù oán gì với tôi, dù chúng có bắt được cũng không can chi. Mộc Uyển Thanh hứ một tiếng rồi đáp: Ngươi biết gì mà nói? Nếu ngươi bị sa vào Đồng tay bọn khúc ngu mà còn mong toàn vẹn được ư? Mà có thù với chúng lại càng cần xa chạy cao bay. Mộc Uyển Thanh đang bị đau, Đoàn Dự lại còn lải nhải luôn miệng. Nàng bực mình nói: Đoàn Dự cười, ngươi câm mồm ngay đi, ta cấm không cho ngươi được nói nữa. Cô cứ bắt tôi đáp lời. Bây giờ tôi nói với cô lại bắt tôi câm miệng. Cái cô này sao lại khe khắc thế? Mộc Uyển Thanh cực kỳ khó chịu, vì chỗ vết thương nổi cơn đau dữ, không thể nhịn được. Nàng tức quá, nghiến răng càng đầu kẹt, xương kêu thò xào tay xào, ra, bóp mạnh vai Đoàn Dự. Sợ nàng bóp thêm chút nữa thì đến gãy xương, đành chịu năn nỉ. Thôi thôi, tôi không dám nói nữa đâu. Con hắc mai côi chợt ghé tới đường lớn trên núi, đường này phẳng phiu, ngựa là chạy nhanh được. Lúc đó trời đã tảng sáng, cái đường lớn mới chạy được chừng hơn dặm, Đoàn Dự nhận biết vội kêu lên: Thôi chết rồi, đây là đường vào cung kiếm hồ của phái Vô Lượng, cô có thù oán gì với phái này không? Chàng thấy Mộc Uyển Thanh kết oán khắp nơi nên hỏi vậy. Chàng đoán rằng nếu nàng chưa có thù oán gì với phái Vô Lượng thì chắc cũng chẳng tử tế gì đâu. Mộc Uyển Thanh lại hừ một tiếng rồi đáp: Ta chưa có thù oán gì với phái này, bây giờ cũng còn kịp mà. Vào đó đang giết chuyện, mấy đứa thì thành thù hận ngay, chứ có hồ, gì khó. Kiến trúc rất là hùng vĩ hiện ra trước mặt. Mấy bữa nay phái Vô Lượng vẫn gia công phòng thủ đạn thần nông đánh lén, đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Những tay nổi tiếng trong các phái võ đến làm trọng tài cho cuộc tỷ thí nội bộ, như bọn Mã Ngũ Đức không muốn bị lôi cuốn vào cuộc gác gối này, đều cáo từ đấu về để cả. Chỉ có thầy trò phe tây phái Vô Lượng mặc dầu hiềm khích sâu cay với phe đông, nhưng vốn có quan hệ đồng môn phái nên không thể mắt thấy phe này gặp hiểm họa mà dụ áo bỏ về được. Cung kiếm hồ được bố trí nghiêm mật, mặt trước mặt sau đều có môn đồ hai phe đông và tây không khuyên canh gác để đề phòng đảng thần nông đến đánh úp. Cổng ngoài bốn tên đệ tử vừa nam vừa nữ chống kiếm đứng canh. Chúng thức suốt đêm mệt quá uể oải, đang ngủ gà ngủ vịt, chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập, lập tức tỉnh táo ngay, giơ kiếm ra chặn lại. Đứng đầu toán này là Đường Nhân Hùng, lên tiếng quát hỏi: Ai đó? Là bạn hay thù? Thông tên họ cho mau. Mộc Uyển Thanh thấy cách bố trí như tuồng trận mạc thì gắt cay gắt đắng, đã toan nổi hung theo bản tính của nàng, sấn lại đá cho một cái rồi sẽ nói chuyện sau. Song nàng bị thương nặng quá, thậm chí không dám nhổ mũi cương chùy trên vai, sợ mất máu nhiều không cầm cự được. Nàng lại biết rõ Tả Tử Mục trưởng phái Vô Lượng kiếm pháp lợi hại vô cùng, đáng liệt vào hàng anh chị trong các phái võ ở Vân Nam, nên nàng đành dừng ngựa lại, nói: "Ta đang bị người đuổi đánh, ta cần phải vào cung kiếm hồ ẩn nấp, các ngươi mở đường cho ta đi." Đường Nhân Hùng cả giận nói: "Mi bị người ta đuổi đánh, có muốn xin vào trốn tránh thì phải từ tốn khẩn cầu, sao dám ăn nói vô lễ như vậy?" Rồi gã cầm ngang lưỡi kiếm, giọng lịch sự hỏi tiếp: "Tôn giá là ai? Người có quen biết thân tình gì với tệ phái chăng?" Ngay lúc ấy, xa xa đã nghe tiếng từ ngoài đầu đường vọng vào, đúng là bọn Tần Nguyên Tôn, Sử An, Tuệ Thuyền cùng bọn trại Phục Ngu đuổi tới nơi. Mộc Uyển Thanh giật dây cương, quát lên một tiếng lanh lảnh. Còn Hắc Mai Côi bỗng nhảy vọt lên cao, qua đầu Đường Nhân Hùng, tiến vào cửa cung. Con thần câu này tuy đã bị thương chân trước, mà nghe tiếng chủ quát, vẫn còn anh dũng tuyệt luân. Bọn Đường Nhân Hùng cả kinh, vừa hô hoáng rầm lên, vừa chạy đuổi theo. Mộc Uyển Thanh ngồi trên lưng ngựa, đâm ngang, chém dọc, chạy vào cửa lớn, qua các viện nhỏ, thẳng vào đại sảnh, rồi tiến vào hậu đường. Mọi người trong cung kiếm hồ nhốn nháo cả lên, 7-8 tên đệ tử xông ra ngăn cản, chẳng bị con Hắc Mai Côi đá ngã thì cũng bị cây trường kiếm của Mộc Uyển Thanh đâm trúng. Tạ Tử Mục mấy hôm nay áo không cởi đai, lúc này vừa mới tỉnh ngủ, chân không sọ dày, nghe phía ngoài có tiếng la lối ôm sầm, liền rút kiếm chạy ra. Đột nhiên lão thấy một con ngựa đen song song chạy vào. Lão vẫn yên chí, chỉ có đảng thần nông đánh úp, ngờ đâu giờ lại có người ngựa xông vào đến hậu trường. Lão giơ tay ra toan lấy nắm cương ngựa dắt đi, bỗng thấy luồng gió vừa lướt qua mặt, một thanh kiếm đã phóng đến trước mặt. Tạ Tử Mục chưa từng thấy thế kiếm mau như vậy bao giờ. Rút kinh nghiệm lâu năm trong các cuộc chiến đấu ác liệt, lão vội vùng thế phượng điểm đầu để kiếm bên địch lướt qua, rồi vùng thanh kiếm hất ngược lên. Hai thanh kiếm chạm nhau đánh choang một tiếng. Tạ Tử Mục quả đoán không sai, kiếm pháp bên địch loang loáng theo thế liên hoàn, tránh đòn trước chưa xong đòn sau đã tới. Lão lăn sát một vòng rồi lia lưỡi kiếm ra gạt. Đột nhiên chân trái lão thấy tê buốt, thì ra bị chân sau con Hắc Mai Côi dậm lên. Lão phải vận nội công luồn dưới bụng ngựa trường ra ngoài. Trong lúc hoang mang, lão nhìn lên thấy mặt Đoàn Dự, giật mình hỏi: "Té ra ngươi đấy à?" Rồi nhìn luôn đến người mặc toàn đồ đen, lão như sực nhớ ra, bất giác gồng mình, buộc mồm kêu lên: "Ngươi là Hương Dược Dược?" Con Hắc Mai Côi đã băng băng chạy ra ngoài vườn hoa phía sau. Tả Tử Mục toan sử đòn tuyệt kỹ gọi là thoát thủ trịnh kiếm, phóng kiếm rời khỏi tay, có thể xuyên qua hông ngựa. Nhưng lão thấy hình bóng Mộc Uyển Thanh thì lại nâm nấp hoảng sợ, tuy tay lăm lăm cầm đuôi kiếm mà vẫn còn ngần ngừ không dám. Thì Mộc Uyển Thanh đã phóng ngựa nhảy qua hàng rào. 8 gã đồ đệ canh giữ vườn sau, Cam Nhân Hào cũng ở toán này, bất thình lình thấy con ngựa đen từ ngoài chạy tới. Còn đáng nghi hoặc, Mộc Uyển Thanh đã giục ngựa chạy tót đến cổng vườn, nàng giơ kiếm chặt đứt khóa cổng. Cam Nhân Hào la lên: "Ô hay, ngã sai hông núi này là nơi cấm địa của phái ta, không ai được thiện tiện tới đó cả. Nhưng con Hắc Mai Côi cộng trên lưng hai người đã nhảy ra rồi." Tạ Tử Mục tuy rất sợ Mộc Uyển Thanh, nhưng nàng không những đã làm náo loạn cung kiếm hồ, lại còn xông xáo vào nơi cấm địa, lẽ nào lão làm ngơ được? Lão vội truyền lệnh yêu cầu phe tây ở lại giữ cung kiếm hồ để đề phòng đảng thần nóng đến đánh, còn tự mình đốc xuất mấy chục đồ đệ ra sau núi đuổi theo. Đoàn Dự nhận ra con Hắc Mai Côi đi đúng con đường mình đã chạy hôm trước, vội bảo Mộc Uyển Thanh: "Mộc cô nương, phía trước có khe núi rất sâu, cản trở không thể qua được, ta phải đi vòng quanh lối khác." Mộc Uyển Thanh hỏi: "Sao ngươi lại biết?" Đoàn Dự đáp: "Đường này tôi đi qua rồi." Mộc Uyển Thanh không thể không tin được, nàng dừng ngựa lại, ngừng ngừ một lát, rồi cho ngựa chạy rẽ sang con đường nhỏ, né tả. Chẳng ngờ đường này lại đưa tới một dãy dài những đỉnh núi, mỗi lúc một lên cao, càng lên càng gập ghềnh. Khi lên đến đỉnh núi, Mộc Uyển Thanh quay đầu lại, nhìn thấy ba toán người từ ba phía đang trèo núi đuổi tới. Toán né tả, toàn cầm trường kiếm, chính là thầy trò Tả Tứ Mục ở phái Vô Lượng. Mặt sau là một lũ rất đông, mặt đen như lò chảo, đó là những tay anh hùng trại Phục Ngu. Mé hữu thì chỉ có ba người là Sử An, Tần Nguyên Tôn và Tuệ Thuyền. Sử An chạy nhanh như bay, nhảy tót từ mỏm đá này qua mỏm đá khác. Về môn khinh công, gã đã đạt đến tuyệt luân. Mộc Uyển Thanh thấy vậy, không khỏi thầm lo, vội vàng thúc ngựa, nhắm phía trước mà chạy. Chạy chưa được vài chục trượng, đột nhiên khe núi hiện ra, rộng tới mấy trượng mà sâu thăm thẳm, nhìn không thấy đáy. Con hắc mai côi hí một tiếng hải hùng, đang lúc chạy, vội. Nó chợt bỗng đứng lại, rồi lùi lại mấy bước. Mộc Uyển Thanh thấy phía trước không còn đường chạy, mà ba mặt lại có quân đuổi theo. Trong lúc mười phần nguy ngập, nàng nanh trí nói đoàn dự, ta phải phóng ngựa, nhảy qua khe này, ngươi có dám mạo hiểm theo ta hay không, hay là ngươi ở lại đây? Đoàn dự nghĩ thầm, đứng ngựa bớt đi một người, con hát mai côi hẳn nhảy được dễ hơn. Rồi chàng đáp, cô nương hãy qua trước, rồi ném dây kéo tôi sang sau. Mộc Uyển Thanh quay đầu nhìn lại, thấy Sử An đuổi gần đến nơi, chỉ còn cách vài chục trượng, bèn bảo chàng, như thế không kịp mất. Rồi nàng lùi ngựa lại vài bước, ôn tồn bảo, nào, hát mai côi, mi ráng nhảy qua khe nghe. Đoạn vỗ nhẹ vào bụng ngựa hai cái, con hắc mai côi tung bốn vó, chạy ra bờ khe, ráng hết sức nhảy mạnh qua. Đoàn dự tưởng mình bay bổng trên không, trái tim trong ngực như muốn nhảy ra ngoài. Con hắc mai côi nghe lệnh chủ nhân thôi thúc, đem toàn lực nhảy vọt một cái, chân trước vừa tới, gắng gượng bám được vào bờ bên kia. Nhưng khe núi rộng quá, đêm hôm trước đã phải chạy suốt đêm, da dĩ chân lại bị thương, vó sau không tài nào mà nhoi lên được, mình cứ tuột dần xuống. Mộc Uyển Thanh là người cơ biến mau lẹ, cắp ngay đoàn dự, nhảy ra khỏi lưng ngựa. Thân đoàn dự chạm mặt đất trước, Mộc Uyển Thanh loạng choạng té theo. Đoàn dự sợ nàng bị thương, giơ hai tay ra đón, ôm choàng ngay lấy. Con hắc mai côi hí lên những tiếng cực kỳ thê thảm, nó rớt xuống vực sâu muôn trượng, còn sống làm sao được nữa. Mộc Uyển Thanh vô cùng xúc động, hất tay đoàn dự, chạy ra bờ khe, chỉ thấy xương phủ đầy vực, mà chẳng thấy bóng con hắc mai côi đâu nữa. Nàng thở dài, thường thượt, rồi quay vào. Sử An đuổi tới bờ khe, vừa kịp nhìn thấy màn ảnh khủng khiếp. Dù gã là kẻ gan dạ phi thường, cũng không khỏi lắc đầu lè lưỡi. Mộc Uyển Thanh thấy truy binh không tài nào qua khe được, cũng đã bớt lo, nhưng bỗng thấy đầu óc choáng váng, trời đất như quay cuồng đảo lộn, chân tay rã rời, mặt mũi tối tăm ngã quay xuống đất. Đoàn dự cả kinh, sợ nàng lăn xuống vực thẳm, vội nắm giữ lại. Thấy nàng mắt nhắm cài cài, thì ra nàng đã ngất đi. Chàng còn đang hoang mang chưa biết tính sao, chợt nghe bờ khe bên kia có tiếng hô lớn, bắn bắn, giết chết cả hai đứa đi. Đoàn dự ngoảnh đầu nhìn qua bờ đối diện, thấy bảy tám người đang sắp bắn. Chàng còn cách nào để chống đỡ nữa, đành cúi xuống ôm lấy Mộc Uyển Thanh. Mái ra nàng nặng không đầy trăm cân, bồng ngang trên tay và còn đi được. Đột nhiên đánh vù một tiếng, mũi tên bay sát bên tai chàng. Chàng y ạch đi được mấy bước, cúi thấp người xuống, ẵm sấp Mộc Uyển Thanh lên để chạy thì một mũi tên bay vèo trên đầu. Chàng thấy mé bên trái có tảng đá lớn, liền cố chạy tới đó nấp vào phía sau. Giây lát bên trái vèo vèo không ngớt, bao nhiêu ám khí đập vào tảng đá rồi bắn tung ra. Đoàn Dự sợ quá không dám nhúc nhích. Bỗng nghe đánh bịch một tiếng, hòn đá lớn hơn nắm tay liền tới, bay qua tảng đá lớn rớt xuống bên mình chàng. Người ném tất phải có sức mạnh ghê gớm, vì hòn đá lớn thế mà liền xa tới mấy chục trượng. Chỉ có rằng xa quá nên khó bề chúng đích. Đoàn Dự nghĩ thầm, chỗ này chưa chắc đã yên thân, liền nhặt 7-8 cành lá khô buộc vào sau lưng, bồng Mộc Uyển Thanh lên nín hơi chạy một mạch hơn 10 trượng. Liệu chừng các thứ ám khí đoạn tiện không thể phóng tới được nữa, chàng đứng lại thở một lúc, tìm chỗ đất có cỏ im đặt Mộc Uyển Thanh xuống, rồi chàng nấp vào sau những mố đá lớn nhìn lại bờ khe bên kia. Bao nhiêu người đang múa tay qua chân, chỉ trỏ bàn tán ầm ĩ. Thuận chiều gió, Đoàn Dự nghe rõ toàn là những tiếng chửi rủa quát tháo. Chàng liệu chừng chúng chưa có cách nào sang ngay được, nhưng lại nghĩ thầm, nếu mà chúng đi đường vòng tìm được đến đây thì hai mạng này không khỏi mắc tai độc ác. Đoàn Dự lại ba chân bốn cẳng chạy lên đỉnh núi cao trong xa ngã khác. Bất giác chàng sợ hãi bụng rủng chân tay, cơ hồ không đứng vững, vì nhìn từ đỉnh núi xuống dưới thấp mấy trăm trượng, nước chảy cuồn cuộn. Một con sông lớn nước xanh chạy qua, chàng nhận ra chính là sông Lan Thương. Sóng đã to nước lại chảy xiết, về ngã này tuyệt không có cách nào trèo lên núi được, chỉ còn ló bên địch vào ngã khe núi. Chúng xuống đáy vực rồi vừa bấu víu vừa trèo lên mới được. Mình không có võ nghệ thì còn cách nào chống đỡ nữa. Nghĩ đến đây, chàng bất giác thở dài tự nhủ, chi bằng tạm thoát nguy nan được lúc nào hay lúc nấy, còn việc về sau tới đâu hay tới đó. Đoàn Dự trở lại chỗ Mộc Uyển Thanh nằm, chàng thấy nàng vẫn còn mê man chưa tỉnh. Chàng đang nghĩ cách cứu cấp, chợt thấy bên vai trái nàng có cắm một mũi cương chùy, máu tươi ra đậm một bên áo. Chàng giật mình kinh hãi, thì ra trước lúc mãi chạy tháo thân, chàng chưa biết là nàng bị thương. Việc đầu tiên bây giờ là phải xem nàng còn sống hay đã chết thôi. Chàng lóng ngóng mở hé tấm khăn che mặt, khẽ đặt tay vào lỗ mũi nàng để thử xem. Thấy nàng còn thôi thớp thở, đã hơi mừng lòng. Chàng nghĩ đến việc rút mũi cương chùy ra và cầm máu cho khỏi chảy. Mũi cương chùy cắm vào thịt rất sâu, chàng lo vết thương này ảnh hưởng đến tim phổi và nhổ ra có thể nguy đến tính mạng nàng ngay tức khắc. Nhưng rút cuộc không còn cách nào khác nữa, chàng âm thầm khẩn rằng, Mộc cô nương hỡi, Mộc cô nương hỡi, tôi nhất tâm cứu tính mạng nàng đây, bất hạnh mà nàng phải thác quan thì đó chỉ là một điều không thể tránh được. Nếu cứ để thế này thì dĩ nhiên là nàng không sống được. Khấn xong, chàng nắm chặt lấy đuôi mũi cương chùy, toan dùng hết sức mạnh nhổ ra. Nhưng chàng sợ quá, toàn thân run bắn lên, hai hàm răng chạm vào nhau kêu lập cập. Giữa lúc ấy vẫn nghe ngoài ven núi thấy tiếng bên địch quát tháo, không thể chần chừ được nữa, chàng nghiến chặt răng, cô lại nhổ lên một cái thật mạnh. Mũi cương chùy theo tay ra liền, chàng không biết né tránh, máu tươi phun đầy vào đầu vào mặt đỏ lồm. Mộc Uyển Thanh đau quá kêu lên một tiếng rồi ngất liệm. Đoàn Dự cố bóp chặt chỗ vết thương cho máu khỏi trào ra, nhưng máu cứ tuôn ra như suối, không tài nào vứt được. Chàng không biết làm thế nào, quay ra gứt nấm cỏ xanh trên mặt đất nhai nát rồi đắp lên vết thương. Nhưng vừa đặt vào thì máu lại ứa ra trôi đi. Chàng nghĩ thầm, hàng ngày nàng chơi với gươm đao, không chừng có mang theo thuốc giấu bên mình để phòng thân cũng nên. Nghĩ vậy, chàng liền thò tay vào trong bọc nàng để kiếm. Đột nhiên tay chạm vào một vật giá lạnh, nhũng nhùng. Chàng giật mình rút tay lại, bỗng thấy ánh vàng nhấp nhón, một con rắn nhỏ nhoi ra, đúng là con Kim Linh. Chàng la lên: "Kim Linh, Kim Linh, chớ có cắn ta nha." Quả nhiên, con Kim Linh không cắn. Thực ra thì không phải nó hiểu lời chàng nói, mà tại trong mình chàng có dắt cái hộp bằng ngọc của Trung Linh, trong đựng chất kỵ cả Kim Linh lẫn Thanh Linh. Ngay cả loài rắn độc khác ngửi thấy cũng phải hàng phục. Tuy con Kim Linh không cắn, đoàn vự vẫn nơm nớp. Lần này chàng lại thò tay vào bọc, nhưng tránh chỗ nó ra. Trong bọc nàng có gì chàng móc ra hết, nào là lược đồi mồi, nào gươm đồng nhỏ, nào khăn gói phấn hồng, ngoài ra còn có 3 cái hộp. Đoàn dự thấy toàn là những vật dụng của con nhà khuế cát thì ngẩn người ra, và từ đó chàng mới quán niệm nàng là một vị tiểu thư đài cát. Chàng rất ân hận là mình đã thò tay vào sờ lẫn cả túi áo lẫn bọc vắt trong người nàng. Những thứ khăn, hộp, gương lượt này đi với các hình thù quái gở giết người không gớm tay kia chẳng phù hợp với nhau chút nào. Đoàn dự mở hộp thứ nhất ra thì một mùi hương ngào ngạt đưa lên mũi. Hộp này là sáp bối đầu. Hộp thứ hai phấn trắng không có hương vị gì cả. Hộp thứ ba phấn vàng có mùi hăng hăng, nghĩ đến là buồn nôn. Chàng tự hỏi có phải phấn vàng này là thuốc giấu chăng, hay là lại là thuốc độc giết người, dùng lộn thì hỏng bét. Chàng liền thử lấy tay béo mạnh một quyển thanh một cái để xem may ra nàng có tỉnh lại được chăng mà hỏi cho biết. Quả nhiên nàng từ từ mở mắt ra. Chàng mừng quá hỏi ngay: "Mộc cô nương, hộp nào đựng thuốc giấu?" Mộc Uyển Thanh đáp bằng một giọng yếu ớt: "Hộp đỏ." Nàng chỉ nói được 2 tiếng rồi mắt lại nhắm nghiền. Đoàn dự hỏi thêm nhưng không thấy nàng trả lời. Càng rất lấy làm kỳ, lẩm bẩm một mình: "Ủa, này lạ, hộp đỏ đựng sáp rõ ràng, sao lại chỉ được vết thương? Nhưng thôi, nàng đã bảo vậy thì mình cũng phải làm thử xem, chứ biết sao bây giờ." Chàng móc ra ít sáp rồi nhẹ nhàng luồn ngón tay qua trổ áo gách bôi vào vết thương. Thuốc vừa bôi, Mộc Uyển Thanh đang mê man nhưng biết đau ngay, người nàng co rúm lại. Đoàn dự ôn tồn an ủi: "Cô nương đừng có sợ, đừng sợ, cầm máu khỏi chảy ra rồi sẽ tỉnh." Lạ quá, thuốc tiên hay sao mà công hiệu chóng thế. Nghịch trong chớp mắt, máu chảy gươm gươm một lát rồi ngừng hẳn, sau chỉ còn rỉ ra chút nước vàng. Đoàn dự nghĩ thầm: "Thuốc giấu gì mà chế trong như sáp bôi đầu, tâm cơ cô này khiếp thật, khiến người ta không biết đâu mà lường." Đoàn dự chật vật mất nửa ngày trời, bây giờ mới hơi yên dạ. Bên kia khe núi cũng không còn nghe tiếng quát tháo nữa. Chàng lại nghĩ thầm: "Hay là bọn này xuống đáy vực rồi trèo lên?" Nghĩ vậy, chàng liền gác chỗ ven bờ nhật thẳm để nhìn xem. Trong lòng hoang mang lo lắng, quả nhiên đúng, chàng thấy đến hơn 10 người đang vừa vịnh vừa tụt xuống dần. Vực tuy sâu nhưng xuống mãi cũng phải đến cùng. Tính từ lúc tụt xuống đáy vực cho đến lúc bấu víu trèo lên đến bên này, nhiều lắm là mất 2-3 giờ. Chàng lẩm bẩm: "Chúng mà tới đây thì Mộc cô nương chỉ còn cách bó tay chịu chết, bây giờ biết làm thế nào?" Đoàn dự tuy không hiểu mãi mãi võ nghệ, nhưng lúc lâm vào tuyệt địa cũng nảy ra ý nghĩ tranh đấu để tự vệ. Chàng nhìn bốn mặt xem địa thế, gửi ảnh Mộc Uyển Thanh đặt vào chỗ khúc sau một tảng đá lớn để tránh gió rừng. An trí nàng đâu đó rồi, chàng khom lưng huân đá ra bờ vực. Cũng may chỗ này có nhiều khối đá nhỏ nhỏ ngổn ngang, chẳng mấy chốc mà chàng nhặt được đến 5-6 chấm cục. Xếp đá ra bờ vực xong, chàng trở lại ngồi bên Mộc Uyển Thanh nhắm mắt lại an dưỡng tinh thần. Suốt đêm rồi chàng vất vả mệt nhọc, giờ vừa nhắm mắt đã buồn ngủ liền. Nhưng chàng biết rằng chẳng có mấy chốc nữa quân thù sẽ tới nên không dám ngủ. Thỉnh thoảng lại ngửi thấy mùi hương ngào ngạt, không phải lan mà cũng không phải xạ, từ trong mình Mộc Uyển Thanh xông ra. Chàng lẩm bẩm, ngoại hiệu của Mộc cô nương là hương dược so, thì chữ dược so hung dữ như ác quỷ, còn chữ hương tức là nàng có mùi thơm dị thường. Cả ba chữ này đi liền nhau thật là đầu ngôn mình sở, nhưng xét cho cùng tất nó phải biểu lộ cả con người của nàng. Vừa nãy Đoàn Dự có mở hé tấm khăn bịt mặt để tái lên mũi nàng xem hơi thở thế nào, nhưng tâm trí càng chú trọng vào cuộc sinh tử của nàng nên chỉ chú ý đến hơi thở mà thôi. Bây giờ vô cớ đâu dám mở khăn ra để xem cho rõ mặt. Chàng chỉ nhớ mang máng da nàng trắng mịn, nhưng chưa gọ tướng mạo có hung dữ khủng khiếp hay không. Lúc đó Mộc Uyển Thanh cũng hãy còn mê man bất tỉnh. Giả sử Đoàn Dự có mở hẳn tấm khăn bịt mặt mà coi mà ngắm, nàng cũng không biết được. Nhưng chàng do dự hoài, nửa muốn xem nửa lại gục rè không dám. Hai luồng tư tưởng thi nhau quay lộn trong óc. Một là chàng nghĩ thầm, ta đã theo nàng tới đây cùng nhau sống chết, giờ sắp mất mạng đến nơi, cũng chưa gõ mặt nàng thì cái chết này cũng uổng lắm luôn. Còn ý nghĩ thứ hai nữa, tướng mạo nàng quả xấu xa hung dữ như quỷ sứ thì sao, điểm này chắc không sai rồi. Hãy nói dung nhan nàng và bậc bình thường thì nàng cũng phải bất tất, phải bịt kín để người đời khỏi nhìn thấy. Hơn nữa phân tách ba chữ ngoại hiệu hương dược so thì chữ hương đúng rồi, không có lý nào hai chữ dược so lại sai được. Cứ xem những hành động rất hung ác của nàng cũng đủ biết bốn chữ thanh tú mỹ lệ không thể có ở trong con người của nàng được. Ta chẳng cần xem nữa là xong. Phần thì thân thể mỏi mệt quá, phần thì mấy ý nghĩ về Mộc Uyển Thanh xâm chiếm tinh thần, chàng không chống lại được với cơn buồn ngủ, bất giác thả tâm hồn lạc vào cõi mộng chập chờn. Chàng không hiểu đã ngủ đi bao lâu, bỗng giật mình tỉnh dậy. Chàng dụi mắt sắp ngửa chạy ra bờ vực thì thấy năm sáu đại hán đều mặc đồ đen đang bấu víu trèo lên bờ khe bên này, nhưng sườn núi còn cao mà dựng đứng, trèo lên cực kỳ khó nhọc. Đoàn Dự lẩm bẩm, quân này đáo để thiệt. Chàng lấy một cục đá ném xuống và la lên, đừng trèo lên nữa, nếu không nghe lời ta không có nể đâu nha. Hết hồi thứ 8. Mời các bạn nghe hồi thứ 9, Một Ngày Gần Đây.